Tình yêu tuổi học trò, chương 1 cố gắng đi thi, gocchuyenaudio.com. Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, bỗng nghe một tiếng nói buồn bã của một cô gái, không ba ơi, con không nghỉ đâu, con muốn được đi thi cơ, cần học bao lâu nay không chỉ để có kiến thức mà còn cho cuộc thi học sinh giỏi lần này nữa ba à, nó rất quan trọng đối với con. Bởi vì Tiểu Nguyệt đã bị sốt 2 tuần nay, papa nó đã mời bác sĩ đến truyền nước vào tối hôm qua, đã hạ sốt nhưng không biết sao hôm nay nó lại như thế này. Nhưng con đang sốt cao thì làm sao mà đi thi được, không phải là ba không cho con đi mà là vì ba lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Tiểu Nguyệt à, Tiểu Nguyệt cố gượng cười và ngồi dậy nói với papa để papa yên tâm, mặc dù nó đang rất mệt mỏi nhưng vì cuộc thi mà nó yêu thích. Con không có sao mà, ba yên tâm đi. Con gái bảo đảm với ba sau khi kết thúc cuộc thi con sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, không chạy đi lung tung. Nếu con đã nói vậy thì ba không ép con nữa. Con ráng giữ gìn sức khỏe và thi tốt nha. Chúc bảo bối của ba may mắn. G-O-O-G lucky. Papa nó nói với giọng hơi run run vì lo cho nó lắm. Papa đưa nó ra đến cổng và gọi người đưa nó đến trường để tham gia cuộc thi. Nó ôm chầm vào lòng papa nói. Tiểu Nguyệt cảm ơn ba nhiều lắm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu, con hứa đấy. Papa xoa đầu nó bảo, chỉ cần con vui là papa yên tâm rồi, nhưng con phải nhớ lời ba dặn đó nghe chưa? Dạ, Tiểu Nguyệt sung sướng rêu lên và chạy đi tuốt, papa nó lắc đầu cười, con bé này thật là, đã 16 tuổi rồi mà vẫn còn như trẻ con ấy. Nhưng cũng vì cái tính trẻ con với khuôn mặt đáng yêu của nó, có thể nói là hoa khôi của trường nữa đấy. Đã khiến cho bao chàng trai ngày đêm mong nhớ, mặc dù đã có nhiều người tỏ tình với nó nhưng nó đều từ chối cả, nó muốn được tự do chơi đùa. Mời mọi người đón xem chép tiếp theo nhé, do lần đầu viết nên không hay cho lắm, mọi người cho nhận xét lấy ý kiến nha. Cách chương.